Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, cực hàn tâm ý. Chương 1349, cực hàn tâm ý. Lâm Phong đi tới Y Nhân Lệ bên cạnh, chỉ vào mảnh này mênh mông không gian hư sơn mạch nói. Chúng ta vị trí địa vực tựa hồ vốn là đóng kín. Mà nơi này mới vẻn vẹn là băng tuyết thần điện tầng thứ tư. Không có đường, chúng ta làm sao đi tầng thứ năm thần điện? Ngoặc kép, thần sứ nếu không chỉ dẫn, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi rồi. Y Nhân Lệ đôi mắt đẹp lóe lóe, người giống như Lâm Phong, ở không thần điện trước đó, cho rằng thần điện sẽ là một tòa mênh mông so với cung điện. Nhưng không có nghĩ đến. Băng tuyết thần điện, căn bản không phải cái gì cung điện, bên trong mỗi một tầng, tựa hồ cũng là một vùng không gian thế giới, này ngược lại là còn chưa đủ lấy để Y Nhân Lệ chấn động. Đây là này đột ngột xuất hiện rất nhiều cường giả, thực tại để Y Nhân Lệ trong lòng khá là khiếp sợ. Bất quá người năng lực tiếp nhận cũng phi thường mạnh, đã thích ứng tất cả những thứ này, không đi suy nghĩ nhiều. Đều sẽ có biết đáp án thời điểm. An tâm ngồi đi. Lâm Phong lôi kéo Y Nhân Lệ hướng về phía sau lấp lóe. Tới gần một tòa băng sơn thời gian, hai người trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Này, lúc này, ở Lâm Phong bên trái phương hướng, có một vị khôi ngô thanh niên quay về Lâm Phong hô một tiếng. Thanh niên này cả người phảng phất đầy dẫy nổ tung tính sức mạnh. Chỉ là ăn mặc ngắn tay, trên cánh tay bắp thịt cực kỳ vững chắc, khiến người chú ý nhất chính là hắn cặp mắt kia đồng. So với bình thường người con mắt phải lớn hơn, nhưng cũng không chút nào hiện ra quái gì, trái lại cho hắn tăng thêm mấy phần cuồng bá khí. Trong con người thần quang phân tán, nói chuyện với ta. Lâm Phong nhìn này khôi ngô thanh niên, mở miệng nói, đương nhiên, vừa nãy ngươi chiến đấu ta nhìn, sức mạnh còn có thể, bất quá trên người ngươi, tại sao có thể có yêu long huyết thống? Thanh niên quay về Lâm Phong hỏi một tiếng, Lâm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn người này một chút, gia hỏa này vừa nhìn liền cũng là am hiểu sức mạnh người. Lâm Phong thân thể vốn là trải qua thiên lôi tôi thể. Dựa vào thân thể một quyền có thể đánh giết cao hơn chính mình cảnh giới cường giả. Lại tu luyện công pháp ma đạo, sức mạnh thân thể càng cường thịnh hơn đáng sợ. Nhưng đối với Phương chỉ nói là sức mạnh còn có thể. Xem ra người này có thể là cái am hiểu sức mạnh yêu nghiệt. Hơn nữa, vừa nãy hay là nghe được trong cơ thể mình rít gào huyết mạch truyền ra rồng gầm thanh âm. Hắn dĩ nhiên biết được trong cơ thể mình nắm giữ yêu long huyết thống. Uống qua yêu long máu, ngưng tụ thành huyết thống, tự nhiên liền có yêu long huyết thống. Lâm Phong trên người lộ ra bá đạo khí tức, mở miệng nói một tiếng. Chẳng trách, bất quá phương thức này ngưng tụ mà thành yêu long huyết thống còn chưa đủ thuần khiết. Pha tạp vào bản thân ngươi huyết mạch khí, đối phương đáp lại một tiếng. Để Lâm Phong có chút nói, huyết mạch của hắn sức mạnh so với trước đây không biết cường thịnh bao nhiêu lần. Huyết thống cường thịnh, người tinh khí dồi dào, sức chiến đấu liền mạnh mẽ. Đồng thời, huyết thống còn có thể không ngừng thoải mái thân thể. Trọng yếu nhất, huyết thống cường thịnh, đối với tu luyện cũng có lợi ích to lớn. Nhưng đối với Phương dĩ nhiên nói mình huyết mạch còn chưa đủ mạnh. Đúng rồi, các ngươi chúa tể là ai? Đối phương lại hỏi một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt sững sờ, có mấy phần nghi hoặc, chúa tể, ngoặc kép, không muốn nói liền thôi. Người kia không cần phải nhiều lời nữa, lập tức nhắm mắt dưỡng thần lên. Lâm Phong vốn định nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy đối phương thần sắc liền cũng không có tự chuốc nhục nhã. Đi tới nơi này nhân vật, có thể đều là phi thường có tính cách, liền vừa nãy người kia mà nói, bất quá muốn đối với hắn để hỏi lời, dĩ nhiên trực tiếp hạ sát thủ. cuối cùng bỏ lỡ chính mình tính mệnh. Hơn nữa nhân vật như vậy vừa nhìn dù là ghê gớm yêu nghiệt nhân vật. Tương lai vốn nên có một phen thành tựu lớn. Liền như thế chẳng hiểu ra sao chết rồi. Hào đạo lý. Tất cả mọi người dồn dập ngồi khoanh chân. Hãy còn tu luyện lên. Trực tiếp có thể thượng băng tuyết thần điện tầng thứ tư nhân vật. Không có một cái sẽ đơn giản. Quá một đoạn thời khắc. Lâm Phong hơi run lập cập. Điều này làm cho lông mày của hắn vẩy một cái. Mở con mắt ra hướng về y nhân lệ nhìn lại. Vừa vặn y nhân lệ ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Trong con người đều lộ ra một vệt sắc bén chi sắc. Vùng không gian này càng ngày càng lạnh. Nếu là không dùng tới chân nguyên lực lượng, dĩ nhiên sẽ cảm giác được hàn ý. Bây giờ Lâm Phong nhưng là tôn giả. Tôn giả từ lâu rút đi phàm thai. Có thể ngưng tụ huyết mạch của chính mình. Mặc dù sinh ra hậu nhân đều có thể đem huyết thống truyền thừa tiếp. Phất tay gian có thể phá hủy một ngọn núi. Nhưng nhân vật như vậy càng sẽ cảm giác được lạnh. Có thể thấy được vùng không gian này có cỡ nào hàn. Y nhân lệ nghe được Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy giờ khắc này giữa bầu trời phiêu đãng trắng xóa hoa tuyết. Mỗi một sợi hoa tuyết đều phảng phất mang theo một luồng chí hàn khí. Phi thường lạnh, đây là thử thách sao? Y nhân lệ nói nhỏ một tiếng. Không gian đang dần dần biến hàn. Đến mặt sau, e sợ sẽ lạnh đến một loại dọa người mức độ. Không ít người mở con mắt ra nhìn lướt qua trong hư không hoa tuyết. Hiển nhiên cũng đều phát hiện loại này cực hạn hàn khí đang dần dần ăn mòn vùng thế giới này. Bất quá chỉ là nhìn lướt qua bọn họ liền lại nhắm hai mắt lại. Nếu đản sinh ra loại này hàn ý, liền hiển nhiên có nó nguyên nhân. Y nhân lệ trên người, băng tuyết khí bắt đầu lưu chuyển không thôi. Tựa hồ đang mượn này cỗ chí hàn khí tu luyện. Lâm Phong thì lại kế tục nhắm mắt mà ngồi. Ở trên người hắn, từng sợi hàm nghĩa gợn sóng lan tràn ra. Tựa hồ là ở lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh. Chí hàn, trong thiên địa nếu đã đản sinh ra lạnh giá, vì sao lại sẽ có chí hàn? Lúc này, Lâm Phong đột nhiên nhớ tới một cái cực kỳ phổ thông vấn đề. Phàm võ đạo người tất cả đều rõ ràng. Luận là hàn vẫn là nóng bức. Tựa hồ cũng sẽ không có cùng cực. Hàn trong có chí hàn. Thế nhưng chí hàn khí chẳng lẽ không là từ hàn trong diễn hóa mà đến sao? Chí hàn là hàn cùng hàn phù hợp, hàn không ngừng trồng chất, đến mức độ nhất định, liền một cách tự nhiên trở thành chí hàn. Lâm Phong tựa hồ đang kể rõ thiên nhiên đang bình thường. Bất quá đạo lý, ai cũng rõ ràng, thế nhưng, lại có bao nhiêu ít người suy nghĩ này quy luật bản chất. Nếu không có là Lâm Phong cảm nhận được chí hàn tâm ý đồng thời vừa vặn ở lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh trong đầu tránh qua một đạo linh quang, hắn cũng sẽ không nghĩ tới hàn cùng hàn dung hợp, hàn đến nhất định cực hạn liền trở thành chí hàn. Không có ai hoài nghi hàn cùng hàn dung hợp, bởi vì bọn họ là đồng nhất thuộc tính, hoàn mỹ phù hợp, vì lẽ đó ở tất cả sẽ trở nên mạnh mẽ. Mà hắn hàm nghĩa sức mạnh đây, pháp hoàn mỹ dung hợp, dù là bởi vì không tìm được hoàn mỹ phù hợp điểm. Nếu là hàm nghĩa sức mạnh hoàn mỹ phù hợp, phát sinh lực công kích đều sẽ càng thêm khủng bố. Phong, có tốc độ, không gian, cũng có, chúng nó dung hợp, muốn nhanh chóng độ đi phù hợp. Phong, có cáu kỉnh lực hủy diệt, không gian, cũng có. Bởi vậy từ táo bạo hủy diệt, cũng như thế có thể phù hợp. Thế nhưng, khi, làm, phong, không gian, hoặc cùng nhau thời gian, từ hủy diệt tới tay, mới có thể càng tốt hơn phù hợp cùng nhau. Tốc chỉ là mang vào, hơn nữa sấm sét cũng là như thế. Sấm sét cũng ẩn chứa hủy diệt tất cả cáu kỉnh, ngoặc kép. Lâm Phong cặp con mắt kia đột nhiên mở ra, tránh qua một đạo óng ánh lượng mang. Không sai, nếu là tìm tới các loại hàm nghĩa điểm giống nhau, từ cái kia điểm giống nhau đi phù hợp, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Do đó tiến hành hoàn mỹ dung hợp, phát huy ra chân chính khủng bố dung hợp hàm nghĩa thần thông thuật. Tử vong phong giết, ẩn chứa phong, lôi, hoang, không gian bốn loại hàm nghĩa ở trong đó. Này bốn loại hàm nghĩa tối phù hợp địa phương, liền trúc hủy diệt, từ điểm đó tới tay, có thể phát huy ra hủy diệt tính công kích. Còn có hỏa diễm, cũng ẩn chứa hủy diệt thuộc tính, tương tự có thể hòa tan vào đến, để uy lực càng cường thịnh hơn. Ngoặc kép, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ngồi ở đó, bàn tay của hắn nhưng không ngừng có hàm nghĩa khí tức đang tràn ngập. Chìm đắm đến loại này cảm ngộ hưng phấn trạng thái, hắn tựa hồ đem lạnh giá đều lãng quên rơi mất. Y Nhân Lệ dùng mình một cái, mở mắt ra, hàn ý kinh khủng hơn. Người muốn lợi dụng hàn ý đến tu luyện, dĩ nhiên sẽ bị đông lại trúng tuyển rừng. Bất quá Lâm Phong ra hỏa này, trên mặt đỏ chót, tựa hồ lộ ra một phần hưng phấn tâm ý, không chút nào cảm giác được lạnh. Điều này làm cho Y Nhân Lệ ngữ, gia hỏa này, đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao? Lâm Phong mở con mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Y Nhân Lệ ánh mắt có chút u oán nhìn hắn nói. Người đàn bà của ngươi rất lạnh. Ngoặc kép, lại đây. Lâm Phong ôm lấy Y Nhân Lệ tinh tế vòng eo, lập tức đưa nàng thân thể đặt ở hai chân của chính mình trung gian. Hai tay đưa nàng ôm. Như vậy đây, ngoặc kép, tốt lắm rồi. Y Nhân Lệ mị cười nhìn Lâm Phong. Hai tay cũng ôm lấy Lâm Phong cái cổ. Y ôi tại trong ngực của hắn. Quả nhiên, nam nữ ôm nhau, lại có từng tia ái dục. Nhất thời cảm giác thoáng ấm áp chút. Bất quá loại này ấm áp vẫn chưa kéo dài bao lâu. Hai người liền cũng đều cảm nhận được khủng bố hàn ý. Lâm Phong đưa tay ra, giúp Y Nhân Lệ lau đi trên môi băng tuyết, dĩ nhiên có đông lại xu thế. Y Nhân Lệ thân thể đều hơi run run hạ, lạnh đến mức run, có thể thấy được vùng thế giới này hàn khí bắt đầu cường thịnh đến mức độ nào. Không thể vận dụng sức mạnh đi chống đối, sự lạnh lẽo này, người càng chống lại, nó càng mãnh liệt, chỉ có thể mặc cho hàn ý ăn mòn. Nam nhân, chúng ta không sẽ sống sống lạnh chết đi. Y Nhân Lệ âm thanh đều hơi có chút run rẩy. Lâm Phong cặp kia đen kịt con mắt cũng đặc biệt nghiêm nghị. Y Nhân Lệ cảm nhận được. Hắn đương nhiên cũng đồng dạng cảm nhận được. Căn bản không thể dùng sức mạnh đi chống lại. Nếu không sẽ càng lạnh hơn. Cái gì cũng không nên nghĩ. Sự lạnh lẽo này bên dưới. Lĩnh ngộ băng tuyết hàm nghĩa không phải dễ dàng hơn rất nhiều ư? Lâm Phong quay về Y Nhân Lệ cười. Nói, cánh tay nhưng càng dùng sức đưa nàng ôm, để Y Nhân Lệ thân thể đều cuộn mình đến trong lồng ngực của hắn. Có nam nhân dù là được, Y Nhân Lệ mị hoặc nở nụ cười hạ, để Lâm Phong liếc nàng một cái, cười nói, đều như vậy còn dụ hoặc ta đây? Ngoặc kép. Không dụ hoặc ngươi lẽ nào dụ hoặc người khác sao? Y Nhân Lệ cười yếu ớt nói rằng, lập tức nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ sự lạnh lẽo này. Hàn ý, pháp ăn mòn tâm trí của nàng. A, không biết quá khứ bao lâu, một đạo gào thét tiếng cuồn cuộn truyền ra. Nương theo này gầm lên giận dữ, người kia trên người thả ra ngập trời khí thế khủng bố. Nhưng mà hắn càng là như vậy, hàn ý cầm mãnh liệt, thân thể của hắn dần dần bắt đầu đóng băng, đông lại, hóa thành một khối hàn băng, đem đóng băng ở cái này thế giới. Đoàn người đều nhắm hai mắt mâu, nhưng thời khắc này, thân thể rất nhiều người đều hơi run rẩy, cảm giác được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Sự lạnh lẽo này, thật sự có thể chí mạng. Vừa nãy người kia gầm lên giận dữ, hiển nhiên ảnh hưởng đến một chút tâm lý người ta. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.